Bọn họ cảm nhận được vị ngon ngọt trong miệng, một hương thơm nhẹ nhàng tràn nhập xung quanh. À, ngon quá, Tôn lão bản, cho ta thêm vài trái, cho ta thêm vài trái. Thơm quá, lão cũng cho ta nếm thử đi. Tôn lão bản vẫn chưa ăn xong, nhưng nghe mọi người xin thêm, thì lão vội vàng nhét nửa trái táo còn lại vào miệng. Tay lão giữ lấy chậu táo cẩn thận cất trong tủ chén trên xe gỗ. Hết rồi, không còn mấy trái nữa, ta cũng chỉ có chừng ấy thôi, còn phải mang về cho cháu ta ăn nữa, hết rồi. Ngoài trừ ông chủ quán mì Tôn Ký thì đồng đại phu ở Tế Nhân Đường cũng được một phần. Hơn nữa, phần này còn khá nhiều táo, ước chừng 2-3 cân. Sau khi cho mấy tên học trò trong tiệm thuốc ăn vài trái cho đỡ thèm, thì đồng đại phu quyết định giấu đi hết, mang về cho người thân thưởng thức. Đêm ngày hôm đó, mấy hộ gia đình ở phường Thiên Nhưu đều nhận được 1-2 cân táo. Mùi vị thực sự là làm cho mọi người khó mà quên được. Mà câu chuyện cây táo ở Cư An Tiểu Cát chỉ trong vòng vài tháng kết trái cũng làm cho mọi người ở phường Thiên Nhưu bàn tán say sưa. Đến ngày hôm sau, cả huyện Ninh An đều tấm tắc nói chuyện này thật là kỳ lạ. Trưa ngày thứ hai bên trong nhà trọ Vân Lai, Ngụy Vũ Ý đang dùng cơm thì nghe được tiểu nhị trò chuyện với chồng quay về cây táo ở Cư An Tiểu Cát. Ngụy Vũ Ý không nén nổi tò mò, nhưng lúc này y lại nghe không rõ. Tiểu nhị, ngươi vừa nói cây táo gì đó kết trái, có thể nói ta biết được không? Mấy loại chuyện quỷ cái này, mọi người đều rất thích ưa nghe. Tiểu nhị nghe câu hỏi xong thì làm sao có thể từ chối, gã nhanh chóng chạy đến bên cạnh Ngụy Vũ Ý. Khai quan, ngài không biết tin gì sao, phường Thiên Nhu vừa xảy ra một chuyện kỳ lạ. Ở đó có một nơi tên là Cư An Tiểu Cát. Trong sân có một cây táo rất lớn, cành lá rậm rạp. Cây táo này muốn kết trái thì cũng phải đợi vài tháng nữa. Không nghĩ tới lúc này trên cây có những quả chín mọng tươi ngon. Mọi người quanh phường Thiên Nhưu ai cũng được chia một phần táo đây ạ. Tiểu nhị cũng đã được ăn thử một ít. Tỷ tỷ ta được gả vào phường Thiên Nhưu, nhà nàng cũng được một phần táo. Tỷ tỷ cho ta ăn 3 miếng, hương vị kia. Thật là ngon ngọt, đời này chưa từng được ăn miếng trái cây nào thơm ngon như vậy. Tiểu nhị nhìn thấy không ít thực khách đều bị câu nói này của hắn hấp dẫn, gã cũng có chút tự đắc, cố ý nói lớn hơn chút. Nói đến đây có một tin đồn còn kỳ quái hơn, nghe nói táo ở Cư An Tiểu Cát chỉ trong một đêm đã chín mọng. Một ngày trước đó, ai ở phường Thiên Như cũng ngửi thấy mùi hoa táo, vậy mà sau đó mùi hương này đột nhiên biến mất, có người nói đây là táo đã chín. Ôi chào, thật kỳ lạ, tiểu nhị, ngươi không nói xạo đấy chứ? Đúng vậy, làm gì có chuyện táo chín chỉ trong một đêm. Chẳng lẽ do thần tiên làm phép? Thực khách ở trên mấy bàn bên cạnh cũng ồn ào nói chuyện, khiến cho tiểu nhị có chút nổi nóng. Do các người từ nơi khác nên không biết, nghe nói cho kỹ rồi trở về khoe với bạn bè nha. Hôm nay ở Cư An Tiểu Các của huyện chúng ta có một vị kỳ nhân sinh sống. Từ ngày người đó vào ở đấy thì cây táo cũng nở hoa, hương thơm đặc biệt nức mũi. Tiểu nhị nói đến chỗ hấp dẫn, thấy tất cả mọi người đều nghiêm túc lắng nghe. Gã nói tiếp, ta nghe người khác nói ngày hôm trước kế tiên sinh có ý định rời đi thì ngài có cảm thán một câu với Doãn phu tử. Ngài nói năm nay đáng tiếc không được ăn quả táo nào. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tiểu nhị cố làm ra vẻ như đang nói một lời kịch trong tưởng tượng. Sau đó gã vuốt râu đầy cảm xúc. Các người đoán thế nào? Đêm hôm đó táo trên cây bắt đầu kết trái. Đến khi mặt trời lên kế tiên sinh ngủ dậy, mở cửa nhìn ra ngoài, cả một cây táo đã là chín mọng hết. Lợi hại chưa? Hồ, còn có chuyện như vậy? Tao nói thật, ngươi làm tiểu nhị đúng là nhân tài không có đất trụng võ. Ngươi phải làm người kể chuyện mới đúng. Rất đúng, rất đúng. Ngươi nói như vậy thì ở Cư An Tiểu Các chỉ e là thần tiên rồi đấy. Trong sảnh nhà trọ, từng trận tiếng cười lớn vang lên. Trường quay cũng lắc đầu cười. Chỉ có nội tâm Ngụy Vô Úy lại rung động không thôi. Y vội đi đến quầy thanh toán tiền rồi vội vã chạy đến phường Thiên Nhưu. Với võ công của Ngụy Vô Úy, lúc y chạy đến Cư An Tiểu Các cũng phải thở hổn hển, có thể thấy được y nôn nóng như thế nào. Ngụy Vô Úy vừa phục hồi khí tức vừa ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên cây táo trong sân đã không còn bông hoa nào, những cành cây hơi thấp chỉ còn vài quả táo còn treo đủng lẳng đầu cành, ở cành cây cao hơn cũng có không ít trái chín. Y lại gần thêm chút thì thấy trên cửa có treo một khóa đồng. Trong lòng Ngụy Vô Úy vừa ảo não vừa hối tiếc. Kế tiên sinh thực sự đã đi rồi sao?

Nhưng Kế Xuyên nhạy bén chú ý tới chỗ mấy thanh niên trai tráng đứng đằng trước dường như có chút môn đạo. Trên tay bọn họ hình như còn cầm theo một thứ gì đó. Chẳng lẽ ta vui mừng quá sớm sao? À, tiên sinh vào đi. Lão già này giúp ngươi một tay. Ông lão không đợi Kế Xuyên nói chuyện, liền tiến bước đến trước ôm tay dìu Kế Xuyên. Lão thấy trên tay Kế Xuyên có độ ấm thì trong lòng lập tức buông lòng. Tiên sinh đừng trách, đi đi. Vào nhà lão uống chút nước. À, được. Kế Xuyên mặc ông lão dìu mình đi. Vừa đi vừa nhìn thấy mấy người đang đóng cổng thôn cùng với những người khác đang rời đi. Hắn suy nghĩ về môn đạo trong đó. Cửa rào đầu ngõ vang lên ken két. Ông lão đỡ Kế Xuyên không buông tay, tiếp tục dẫn hắn đi vào trong mấy chục bước. Đến một gian phòng có tường chát bằng đất, thì nói, tiên sinh cẩn thận, nhanh nâng chân lên, bậc cửa cao lắm. Ông lão không nói đùa chuyện bậc cửa, rất cao. Kế Xuyên mơ hồ cảm thấy bậc cửa cao đến bắp chân của mình. Hắn thuận theo chủ nhà nhấc chân bước vào trong phòng. Phòng này không giống nhà của một người bình thường sinh sống, nó chỉ có một phòng. Cũng không có phòng bếp và phòng khách. Bên trong chỉ có một cái bàn để nến và bốn băng ghế con. Bên cạnh đặt hai cái giường ngủ. Ừ, giống một phòng ngủ dựng tạm. Vào phòng, ông lão mới buông lỏng tay gọi Kế Xuyên ngồi xuống. Mời tiên sinh ngồi, lão hán họ Hứa. Không biết tiên sinh họ gì, nhà ở đâu. Ông lão chủ động kéo ghế, mời Kế Xuyên ngồi. Tiếng chân ghế va chạm với mặt đất làm hắn giật mình thon thót. À, vâng, cảm ơn lão nhân gia, tại hạ họ Kế, người huyện Ninh An. Kế Duyên vừa nói vừa chống tay cạnh bàn, rồi ngồi xuống, để tay nải và cái ô xuống bàn. Ông lão thì lấy một cái chén trong khay, nhấc bình nước lên rót mời. À, người huyện Ninh An hả? Người dân ở đây thường không tiếp người xa lạ. Chuyện xưa thường nói người sẽ có bóng, chạm vào ấm, đi đường ban đêm, có ai gọi tên chớ quay đầu. Đầu năm nay nhiều việc lạ, dù sao cũng phải cẩn thận một chút. Ban nãy đã làm tiên sinh chê cười phải không? Tiếng nước rót vào trong chén vang lên róc rách. Đến khi đến đây thì trên mặt chén vang lên ít bọt. Mời tiên sinh uống nước. À, không sao cả. Cẩn thận sẽ không có sai lầm. Cảm ơn ngài. Kế Duyên lại thêm cảm ơn lần nữa. Hắn thổi một hơi rồi không để ý, trực tiếp uống xong chén nước. Bỗng nhiên ông lão hỏi hắn một câu. Tiên sinh, ngài có phải quỷ không? Phụt! Miệng hắn phun văng tung tóe nước trà. Lão nhận ra nói đùa rồi, ta đương nhiên không phải quỷ hí. Còn mẹ nó chứ, câu hỏi này bất ngờ khiến hắn là đau sốc không, ho khan một lúc thì ông lão mới nói lời xin lỗi. Tiên sinh chớ trách, chỉ nhớ ta không tốt đột nhiên nghĩ đến một chuyện nên vô ý muốn xác nhận một chút. Chỗ chúng ta bình thường không có ai đến lúc ban đêm. Kế Duyên ho vài tiếng thì vận chuyển linh khí, tập trung nơi khí quản cho dịu cơn ho. Hắn cảm thấy hiếu kỳ. Lão nhân gia muốn xác nhận cái gì? Không phải ngài đã bắt mạch của tại hạ rồi sao? Nói là như vậy, nhưng có người chết rồi thì lại không biết mình đã chết. Loại này là khó phân biệt nhất. Cần phải nói toạc trước mắt người đó. Chúng ta thường gọi là phương pháp nhân gian, uyên ương pháp. Tên kỳ lạ vậy, biển khơi oán trần, không thể nào gọi uyên ương được. Kế Duyên bỏ qua ý nghĩ trong đầu rồi hỏi ông lão. Lão nhân gia, chỗ này thường có ma quỷ động hành không? Nếu không làm sao lại khẩn trương như vậy? Nhưng chỉ cần không phải lệ quỷ thì cũng không cần phải là vấn đề to tát. Cách đây ít năm trong thôn gặp phải một người đã chết quay trở về. Trong mấy chục dặm vùng hoang vắng này chỉ có duy nhất thôn chúng ta. Tất cả mọi người đều phải cẩn thận. Chỉ sợ có đồ quỷ vật nào đó tiếp cận. Chẳng qua gặp quỷ còn tốt. Tục ngữ nói, người sợ quỷ ba phần. Quỷ sợ người bảy phần, nên nhiều người cũng can đảm lên. Mà trong thôn cũng có rất nhiều thanh niên trai tráng nóng tính. Ông lão thoáng dừng lại, do dự một hồi nói tiếp. Có điều gần đây xuất hiện xà mỹ nữ, cứ đêm mọi người nếu như không có việc gì liền không dám ra khỏi cửa. Xà mỹ nữ? Kế Duyên giật thót, lẽ nào là yêu quái? Đúng vậy, nghe nói là một con rắn rất lớn, đầu hóa thành mỹ nữ, thích dụ dỗ thanh niên trai trắng để ăn thịt. Đầu mỹ nhân, có thể mở miệng gạt người. Lão đừng có nói đinh tinh đùa ta. Kế Duyên hút một ngụm khí lạnh, theo bản năng nhớ đến Lục Sơn Quân ở núi Ngưu Khuê. Người bình thường muốn tránh yêu quái là có thể tránh được sao? Ngọn đèn dầu trong phòng chập chờn, ánh sáng mập mờ, lay động như tâm tình của Kế Duyên vậy. Yêu quái có thể mở miệng nói chuyện đều đã có đạo hạnh, đã luyện hóa xương cốt, không phải tiểu quái bình thường sẽ dễ dàng bị đánh chết. Còn đầu xà tinh này là hình người thì... Kế Duyên thật không dám nghĩ thêm, thậm chí hắn tối nghĩ muốn rời khỏi ngay lúc này, tim cũng đập loạn nhịp. Huyện này chẳng lẽ bát quái tới nỗi không có thành hoàng, còn quản nơi đây hay không? Hồi ôi, chuyện này rất nhiều người biết, trước kia dân chúng thôn ta đã hoảng loạn một thời gian, làm sao dám gạt ngại cơ chứ? Ông lão nói đến đây thì đứng lên đi dọn dẹp giường chiếu. Tiên sinh, nhà ta bên trong thôn, phòng này ở đầu thôn để người bảo vệ thôn nghỉ tạm. Hôm nay mời ngài ở đây một đêm, nếu ngài muốn đi nhà xí thì có thể đánh thức ta. Ta dẫn ngài đi. Đúng rồi, tiên sinh có đói bụng không? Nếu đói thì ta làm món gì đó cho ngài. À không cần, ta không đói. Kế Duyên từ chối rồi đi đến bên giường. Mùi hương thoang thoảng, chắc là giường chiếu thường xuyên được phơi nên cũng không nặng lắm. Hắn không để ý chuyện này lắm mà cũng chẳng có tâm tư. Ngọc à, ngọc! Bên ngoài từng đợt chó sủa vang lên, còn có vài tiếng mắng chửi. Kế Duyên lắng tai nghe được, đại loại như khó ăn muốn chết, xúi quẩy. Kế Duyên nhìn ông lão không có phản ứng gì thì tạm thời bỏ qua chút bất an trong lòng, hỏi thăm vấn đề đường xá. Lão nhân gia, thôn này tên gọi là gì, nằm ở chỗ nào của huyện Thuận Bảo? Huyện Tiêu Hướng phải đi thế nào? Huyện Thuận Bảo. Hắn nghe giọng đầy nghi hoặc của ông lão thì có cảm giác không đúng. Tiên sinh, chỗ ngài muốn đi hẳn phải di chuyển xa hơn. Chỗ này là thôn Thượng Hà Câu, nằm ở phía bắc của huyện Tuế Viễn. Đi qua huyện Thuận Bảo lâu rồi. À, huyện Tuế Viễn, còn mẹ nó, ta vậy mà chạy qua hai huyện. Cái trang giấy trên tấm bản đồ thực sự rất tinh tế, nhưng nếu nét vẽ quá tỉ mỉ thì sẽ làm cho tấm bản đồ trở nên cồng kềnh, không tiện mang theo. Hắn chỉ có thể thông qua tấm bản đồ thu nhỏ để xác định quan hệ từng khu vực nằm trong ranh giới của 13 châu. Mỗi huyện đều chỉ là một chấm bé tẹo, nhờ thần tông cỏ võ phán khắc xuống ký hiệu nhỏ nhất. Khoảng cách mong muốn cũng chỉ có thể tự thân trải nghiệm. Vậy là ta đã đánh thánh giá thấp cước lực của bản thân. Sợ là lúc mình đuổi theo ba con khoái mã kia đã dùng khi công thi triển chứng nhãn pháp rồi vô thức chạy qua mất. Chạy nhanh đúng là hóng hết cả việc. Hắn than thở trong lòng một câu rồi tiếp tục trò chuyện với ông lão. Vậy nếu tại hạ muốn đi phủ Xuân Huệ thì lão nhân gia nghĩ xem ta nên quay lại đường cũ hay đi đường khác. À, chuyện này ta già rồi, nhưng cũng không có lần nào đi xa đến vậy. Hay là như vậy, Kế tiên sinh nghỉ ngơi trước, sáng mai ngài có thể đi hỏi thương nhân ngủ lại trong thôn. Ta nghe nói bọn họ xin đi đến phủ thành Đỗ Minh, chắc là biết đi đường nào cho thuận tiện. Hay, chỉ có thể như vậy. Ta rất muốn dùng điện thoại để tra cứu. Đêm đã khuya, người trong thôn đi ngủ sớm hơn so với dân ở thành trấn. Nơi đây cũng không có lính gõ mõ cầm canh. Trong phòng ông lão sớm đã ngáy ro ro, bên ngoài thôn thi thoảng có tiếng chó sủa vọng lại. Kế Duyên nằm trên giường nhưng vẫn chưa ngủ. Một phần là do tiếng lẩm bẩm xung quanh trong buổi đêm yên tĩnh quá rõ rệt, phần là tai hắn cực thính, phần còn lại là hắn đang vuốt cái trạng giấy trên bản đồ một lần nữa để ước định lộ tuyến di chuyển. Ngọc ngọc, ngọc! Tiếng chó sủa đột nhiên dồn dập hơn. Trong nháy mắt, Kế Duyên mở to mắt vì tất cả thanh âm như đấm vào tai. Lúc này đây, giống như tất cả đám chó trong thôn đều tụ tập lại một chỗ cùng sủa về một hướng nào đó. Chờ một lát sau, tiếng chó sủa mới dần nhỏ lại. Chó nhà nuôi lâu rất có linh tính. Kế Duyên đã trải nghiệm việc này một lần ở huyện Ninh An. Mà kiếp trước hắn vẫn hay nghe nói mắt chó thông linh nên hơi để ý tiếng chó sủa. Có chút đáng sợ. Bờ sông bên ngoài thôn, một bóng đen dài ngoằng lướt qua trên mặt đất. Trên mặt đất xung quanh hiện ra dấu vết hình chữ S. Tiếng lân phiến va chạm cùng với hòn đá, nhánh cây ven đường vang lên. Nơi nào đó, bóng đen nâng người nhìn hướng thôn trang, lộ ra phần thân hình to lớn và bụng đầy vảy trắng. Nó thè lưỡi đứng yên một lúc, bầy chó trong xôn thủa ầm lên, nhưng kỳ thật chúng chỉ dám đứng gần hàng rào gầm rú, chứ không hề dám chạy ra ngoài. Con rắn lớn hạ thấp thân hình, thân thể hơi cồng kềnh vặn vẹo một cái. Thành âm xen lẫn với tiếng sóng nước, bóng đen rất dài trượt vào xuống sông, Chiếc thuyền nhỏ cạnh đó cũng nhấp nhô không ngừng theo những làn gợn sóng. Con người đều thích làm việc và nghỉ ngơi theo thời gian. Mặc dù trong hoàn cảnh này, nhưng cuối cùng Kế Duyên vẫn ngủ được một giấc. Nhưng từ bài học đầy máu và nước mắt ở miếu sơn thần trên núi Ngưu Khuê, thì Kế Duyên không bao giờ có thể ngủ say như chết nữa. Khi tiếng gà gáy đầu tiên trong thôn vang lên, Kế Duyên liền tỉnh giấc. Lúc này chắc hẳn là sắp tới canh năm, chính là khoảng thời gian 3 giờ sáng ở kiếp trước. Rốt cục thì những người ở thế giới này vẫn có một ít tâm tính kỳ lạ, giống như người sợ bóng tối. Khi nghe được tiếng gà gáy thì theo bản năng sẽ an tâm hơn chút. Ngay cả Kế Duyên cũng không phải ngoại lệ, dù hắn biết rõ là trời còn lâu mới sáng. Thực ra chuyện này cũng không phải là không có căn cứ. Lúc trước Kế Duyên khi nói chuyện với Thành Hoàng huyện Ninh An đã hiểu được đại khái khá nhiều kiến thức nền tảng có ích. Quỷ vật thì khỏi phải nói. Rất ít con không sợ ánh sáng mặt trời. Cho dù là yêu vật trong một hoàn cảnh nhất định, thì một số thủ đoạn nhỏ của chúng cũng không thể vượt qua được thái dương chi lực. Bởi vậy bọn chúng rất ghét ban ngày. Giờ phút này nghe được tiếng gà gáy thì Kế Duyên cũng không khỏi buông lỏng một chút. Hắn thấy ông lão vẫn còn ngủ say trong phòng thì cũng đi muốn nu đi đi ngủ tiếp. Sắc trời bên ngoài vẫn lờ mờ như trước. Ở trong trạch viện của một hộ nhỏ nằm ở phía đông bắc của thôn Thượng Hà Câu, có một người vừa ngáp vừa ngồi gậy trên giường. Gã đó là gã lái buôn ngủ lại trong thôn. Hai Uy! Gã nhìn những người đang ngủ say không chút động đậy bên cạnh một chút, sau đó rời giường, mặc thêm một chiếc áo khoác, rồi loạng choạng đi ra cửa. Thanh âm gà gáy thỉnh thoảng vang lên, chẳng qua là sân nhỏ này không thấy một ai xuất hiện. Thực sự là lúc này vẫn còn quá sớm. Nhà sĩ ở đằng kia. Gã đi rất xa mới có thể đến được nhà sĩ bên cạnh hàng rào của thôn. Nơi đây được xây dựng trên một sườn dốc nhỏ hình chữ nhật, cách khá xa nhà ở chung quanh. Gã không cần nghĩ cũng biết nơi đó là cái gì. Gã đi đến nhà sĩ, mùi vị kia xông đến mũi khiến gã cảm thấy thanh tỉnh hơn rất nhiều. Gã mở cánh cửa, làm từ cỏ của một gian trong đó, lập tức một mùi thối bay ra ngút trời. Rạ, cái nhà sĩ thôn này ô uế quá. Nếu là một đứa con nít thì sẽ giải quyết bên ngoài luôn mà không cố kỵ. Nhưng gã là một người đàn ông trưởng thành nên cũng không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì đi vào. Kết quả là ngay ở bước chân đầu tiên gã đã cảm thấy dưới chân vừa dẫm phải một vật gì đó mềm mềm. Còn mẹ nó chứ... Đúng là xui xẻo tám đời không hết. Chửi xong một trận gã vẫn ngồi xổm xuống, vội vàng giải quyết cho xong. Gã giật lấy hai nắm cỏ tranh trên vách tường, dùng để lau như giấy vệ sinh, sau đó bỏ chạy khỏi nhà sĩ. Hề, hey, cái nơi buồn nôn chết đi được. Gã căn bản là bước đi hai hàng, vừa rồi hình như trên tay cũng không có sạch sẽ gì. Gã cuối cùng vẫn không chịu nổi, lúc này vẫn còn một đoạn đường nữa mới đến phòng ngủ. Mà cũng không biết cái chum nước ở đó còn nước hay không. Gã nhìn dòng sông nhỏ bên ngoài, do dự một chút, liền đi đến đó. Cánh cửa hàng rào tiếp giáp với dòng sông chỉ tùy ý dùng một then cài bằng gỗ. Gã lại buôn lắc tay kéo then cửa ra, mở một lối đi nhỏ bước ra ngoài. Ngao ngao, ngao, ngao ngao. Có tiếng chó sủa vang vọng sau lưng, người này theo bản năng quay đầu. Nhìn trong hai mắt con chó lộ ra ánh sáng màu xanh, khiến gã vô thức run rẩy một cái. Gào gào gào, gào. Vốn dĩ chỉ có một con chó, mới có chút thôi vậy mà rõ ràng đã có vài con tụ tập, đều sủa về phía gã. Mẹ lũ tạp chủng này, sủa cái gì mà sủa? Dám cắn thì ông phải làm thịt các ngươi, rồi hầm cách thủy thịt chó đấy. Gã làm bộ hung hãn gào lên với mấy con chó ở lũ kia. Đồng thời cũng nhanh chóng ngồi xổm xuống giả vờ nhặt đá. Quả nhiên có vài con đều vô thức lui lại vài bước. Biết ta lợi hại là được rồi. Bên kia tiếng chó sủa dồn dập cũng ngay lập tức đánh thức Kế Duyên. Lần này tiếng chó sủa mãi không ngừng. Khá nhiều người ở gần dòng sông ở thôn đều bị đánh thức. Kế Duyên đợi một hồi vẫn không nghe được tiếng chó sủa giảm đi. Ngược lại càng có khuynh hướng càng lúc càng to. Hắn trằn trọc trên giường một lúc thực sự là không đợi nổi nữa. Ra xem chút thôi. Động thân một cái, Kế Duyên từ trên giường nhảy xuống, không mặc y phục. Hắn thấy ông lão vẫn còn ngủ say, rồi đi đến trước bàn, lấy hộp quẹt nhóm lửa. Ngọn lửa dần sáng lên. Bấc đèn của cây đèn dầu được vặn lên, ngọn đèn liền giấy lên một đốm lửa. Kế Duyên cất hộp quẹt, sau đó lại nhìn ông lão đang ngủ say một lần nữa. Hắn vung tay áo, đốm lửa trên cây đèn dầu đã bị thu vào bên trong. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi là người hay quỷ. Kế Duyên lấy lại bình tĩnh, hắn chậm rãi mở then cài cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ đi ra ngoài, sau đó lại từ từ khép cửa lại. Nhìn sang hướng đông, lúc này đã có một vòng ánh sáng lờ mờ ở phía chân trời xa. Kế Duyên dùng sức đạp mạnh dưới chân một cái, trong nháy mắt cả người đã nhảy lên cao. Hắn rơi xuống một nóc nhà, một tầng, rồi nhẹ nhàng điểm một cái, thi triển chướng nhãn pháp. Sau đó giữ chặt áo bào và mái tóc dài, lao về nơi có tiếng chó sủa ở phía đông bắc. Bên cạnh bãi sông, lúc đầu gã lái buôn rửa sạch tay, sau đó cởi giày, ngâm cỏ dại ở bên bờ cạnh và trong nước, rồi bắt đầu lau đế giày. Thanh âm ở phía xa vang đến khiến cá kinh hoàng ngẩng đầu lên. Chỗ xa trên mặt sông có một cột vũng nước bị khuấy lên rồi loang ra. Có lẽ có hang, có cá đang làm hang. Tuy nghĩ như vậy nhưng gã vẫn tăng nhanh tốc độ, tranh thủ thời gian lau rửa đế giày. Lại có tiếng nước vang lên, chẳng qua lần này ở một chỗ xa bên cạnh bờ sông. Ai da, thối quá, đáng ghét. Bên cạnh vang lên một thanh âm mềm mại, có chút giận dỗi. Gã lái buôn trẻ tuổi đang rửa ráy ngẩng đầu nhìn về phía bên kia, lờ mờ trông thấy một bóng trắng trốn bên cạnh bờ. Ai da, ngươi nhìn cái gì nha, không cho phép nhìn. À, cô nương chớ trách, cô nương chớ trách, ta không biết nàng tắm rửa ở đây. Ngoài miệng gã nói vậy, nhưng trong lòng nhộn nhạo không yên. Người ta tưởng là không ai đi ra ngoài chứ. Lúc ngươi tới đây ta chỉ biết trốn ở một góc chờ ngươi đi. Ai biết ngươi... ngươi... Gã nhìn giày trên tay, lại nhìn hướng nước chảy, chợt cảm thấy đúng túng, cuống quýt giấu giày sau lưng. À, cái này ta... Ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không nhanh đi đi. Ta còn muốn bước lên đấy. Trong nước bẩn chết đi được. À, lập tức tránh đi, lập tức tránh đi. Gã hít một hơi sâu, nhịp tim đập nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Vừa rồi một chút kinh hồng thoáng qua khiến trong lòng gã không ngừng dao động. Tiếng nước rào rào làm gã vô thức tưởng tượng đến những cảnh xuân sắc. Gào gào, gào, gào gào. Tiếng chó sủa đầu thôn càng lúc càng lớn. Rất nhiều chó vàng, chó đen đều chạy tới bên bờ rào, khiến cho gã phải nhìn lại đu chó đang đứng xa bên bức tường của bờ rào kia. À, cô nương, ngươi làm sao vậy? Gã khẩn trương lại hưng phấn xoay người. Hơn nữa gã còn bước lên trước hai bước nhưng lại dừng chân. Gã chưa nhìn thấy nữ tử lên bờ, càng chưa nhìn thấy cảnh quan đáng mong đợi kia. Ây, ta đang muốn lên bờ thì bị đu chó làm cho hoảng sợ, thế là ngã một cái. Chân không dùng sức được rồi. Dừng một thoáng, nữ tử đang trốn trong nước bên bờ sông giống như cắn dấu răng tranh đấu tư tưởng. Công tử, ngươi có thể đỡ ta tới một chút hay không? À, cái này có được không? Ngoài miệng gã nói như vậy, nhưng bước chân gã vẫn rất nhanh nhẹn, chạy nhanh tới bờ bên kia. Một bóng dáng mềm mại trắng như tuyết đang co lại trong nước, chỉ lộ ra nửa người. Nữ tử duỗi một cánh tay, tay kia còn lại che trước ngực, quay mặt sang một bên. Nàng dùng thanh âm nhỏ nhẹ tinh tế giống như tiếng muỗi kêu. Công tử, xin đỡ ta dậy. Lúc này gã lái buôn quả thực là huyết mạch sôi sục, nuốt nước bọt một cái rồi đưa hai tay ra. Phù, cả người gã thuận thế bị kéo xuống nước nhưng vẫn mang vẻ mặt kinh ngạc vui mừng. Gã đến rất gần nữ tử trong nước rồi. Kế Duyên đi dọc theo nóc nhà trong thôn, tốc độ nhanh như gió, tìm phương hướng mà tiếng chó sủa dày đặc nhất. Hai bên đường hắn có thể nhìn thấy một vài người sống gần bờ sông bị tỉnh giấc hoặc khoác áo thêm rồi đi ra ngoài xem xét tình hình. Cuối cùng hắn bay vọt đến nóc của một tòa nhà. Trong mũi đang ngửi thấy một mùi tanh chết chóc. Kế Duyên đi về hướng đó thì lập tức hắn không còn để ý đến đau đớn mà mở chừng hai mắt. Ở chỗ xa xa của bờ sông, một con rắn lớn như ẩn như hiện trong nước, mắt Kế Duyên có thể nhìn thấy rõ ràng. Gần đầu rắn, hư ảnh một nữ tử, một gã đàn ông trẻ tuổi mặc quần áo ướt đẫm đang bị con rắn vòng quanh quấn mấy vòng. Ánh mắt gã si mê nhìn đầu rắn, đầu đưa về miệng hắn đang há thật to. Giờ khắc này trong đầu Kế Duyên hiện ra rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Trong cơ thể hắn, linh khí sôi sục không yên, chỉ một hai giây sau đó đã hóa thành tiếng gào thét như tiếng sấm chớp cuồn cuộn. Nghiệp chướng, dám cả gan lấy chướng nhãn pháp ra lừa gạt người. Tiếng gào thét này của Kế Duyên chính là vận chuyển linh khí bản thân theo đoạn hát âm trong thiết hình chiến pháp. Nguyên bản đó là công pháp dùng âm thanh chấn nhiếp khi vây bắt đám trộm cắp và ác đồ. Thật ra nó không có gì đặc biệt cả. Đây là một loại kỹ xảo cố gắng tăng âm lượng giọng nói lên cao nhất. Nhưng phương pháp này trong miệng của Kế Duyên mang đến một cảm giác tựa như có tiếng sấm gào thét, bao la, hùng vĩ. Không những tiếng gầm cuồn cuộn về phía dòng sông bên dưới, mà ngay cả rất nhiều người trong thôn dù đang mơ ngủ hay đi từ trong phòng ra, đều bị tiếng gầm này làm cho giật mình trong chốc lát. Những người bị dọa mà thân thể run bần bật còn đỡ, có người thậm chí sợ đến mức té ngã trên đất. Tất cả lũ chó trong thôn đều tạm thời ngừng sủa, vì sợ. Kế Duyên có thể nhìn thấy con rắn lớn trong nước rõ ràng bị chấn động một chút. Trên dòng sông, từng gợn sóng dập dành không dứt. Sau khi run lên một cái, trên thân rắn bay ra một cỗ yêu khí khá mỏng manh, ít nhất còn kém xa Lục Sơn Quân. Thốt, quả nhiên còn chưa thành tựu. Thậm chí Kế Duyên có thể nhìn thấy vẻ kinh hoàng trong mắt nó. Lần này trong lòng hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều. So với khí thế đang dần biến mất của yêu vật bên kia thì khi người sợ một phần, ta tự nhiên dũng cảm hơn ba phần. Mà trong nháy mắt, gã lái buôn đang si mê sắc đẹp kia cũng bị tiếng quát làm tỉnh lại. Tuy gã không nhìn thấu biến hóa của yêu vật, nhưng lại có thể nhìn thấy nửa người dưới đáng sợ của con rắn kia. À, yêu quái! Một người điều mạng dãy giụa thì chắc chắn sẽ dùng sức không nhỏ. Rõ ràng là gã nhân cơ hội Kế Duyên làm cho con rắn kinh hãi. Hai chân của gã nhanh chóng đạp loạn trong nước. Gã dẫm lên thân rắn rồi nhảy lên bờ, giống như một nữ sinh đạp phải một con chuột lớn vậy. Con rắn vẫn kiêng kỵ Kế Duyên nên không dám đuổi theo. Chẳng qua là dường như nó không cam lòng. Đuôi nó đánh lên bờ sông, trực tiếp quét tới lái buôn kia. Gã loạng choạng vừa lăn vừa bò muốn chạy trốn. Hạ, cứu mạng! Cho đến lúc này, Kế Duyên và gã lái buôn đang cực kỳ hoảng sợ kia mới thực sự nhìn rõ hình dáng của con rắn. Thân thể của nó to như cái thùng nước, dài chừng 4 trượng. Kế Duyên cũng mặc kệ vừa rồi có phải là một cách thăm dò đối với hắn hay không. Lúc này hắn đã hưng phấn đến nghẹn họng. Vừa nhìn thấy một màn kia giống như đang khiêu khích mình thì lập tức động thủ. Hắn sẽ không đấu với con rắn ở trong nước, nhưng nếu nó bò lên bờ thì đã là chuyện khác. Kế Duyên vung tay đen, một đống củi khô của hộ gia đình gần đó bay tới trước mặt hắn. Hắn rút ra một thanh củi, là một thanh kiếm thủ thế. Thanh ảnh trực tiếp nhảy ra khỏi nóc nhà, nhẹ nhàng bay đến bên ngoài hàng rào. Dưới chân hắn đạp mạnh, tốc độ tăng vọt. Thân pháp vận chuyển đến cực hạn, dường như chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã tới bờ sông. Hắn vũ động du long kiếm thế, kết hợp với việc thi triển chướng pháp nhãn. Hình dáng của hắn chuyển động giống như một đạo tàn ảnh uốn lượn. So với việc lúc nãy yêu vật trực tiếp thi triển chướng pháp nhãn, thì chiêu thức này của hắn hư hư thực thực, nhưng lại có hiệu quả rõ ràng hơn. Đuôi rắn mang theo tiếng gió thét, quấn tới thân thể Kế Duyên, rồi giống như đánh vào một tầng bọt khí xuyên qua tàn ảnh. Tầng này vốn là dẫn dụ động tác của Kế Duyên, chính là để có thể xác định rằng mặc dù con rắn này dọa người, nhưng tốc độ phản ứng không nhanh bằng hắn. Sau hai lần né tránh trong nháy mắt, chân thân Kế Duyên giống như di hình hoán ảnh vọt đến rồi quét về phía sau đuôi rắn. Tay phải lấy ra thanh củi làm kiếm, ngọn lửa trong tay áo to như hạt đậu được linh khí trùng kích lên lay động không ngừng. Con rắn độc, ta lấy ngọn đèn của bách tính làm vật dẫn điều khiển dân sinh chi hỏa. Xem ngươi có chống đỡ được một kiếm này của ta không? Kế Duyên ẩn giấu đến giờ phút này. Vào lúc này giống như có thước phim quay chậm, dường như sau lưng có từng bóng người đuổi theo, chồng lên chân thân của hắn. Hắn vung cây kiếm bằng củi gỗ, xuất kiếm trong chớp mắt. Oanh, đầu que củi giấy đen ngọn lửa lớn, lửa này không đốt đến Kế Duyên, ống tay áo cũng không bị cháy. Đầu que củi cháy hơn phân nửa đã trở nên bén nhọn như mũi kiếm, thân thể lao thẳng tới, tốc độ cực nhanh, kiếm ý như rồng, du long cuốn lửa. Hắn nhớ tới chiêu thức cuối cùng khi múa kiếm trong sân trước kia. Đi! Trong miệng hắn phát ra một tiếng quát đầy uy lực. Mũi kiếm men theo khe hở trên vảy rắn đâm vào trong thịt, cùng lúc đó rột rạt một cái, cả cây kiếm bị thiêu đốt hóa thành tro tàn. Ngọn lửa bùng cháy mãnh liệt cùng với kiếm ý hòa lại, giống như một đầu du long. Trong chốc lát, du long lần nữa lần theo khe hở đã bị rách chui vào trong cơ thể của con rắn lớn. Một kích đắc thủ, ngay lúc đó chân thân Kế Duyên đã chạm đất, ầm một tiếng thật mạnh, hai chân hắn dẫm lên biến thành một hố nhỏ, hắn bèn nhanh chóng thối lui về sau. Trong lúc hắn bay đi, cánh tay trái mò mẫm bắt được đai lưng gã lái buôn. Một người giống như đại bàng bay lướt, một người lại tựa như con chó chết bị móng vuốt đại bàng quắp lấy. Trong khoảnh khắc, bọn họ đã cách xa con rắn hơn chục bước. Con rắn đã không thể duy trì chướng pháp nhãn nữa, quá nửa phần thân trên của nó đang điên cuồng phô bày ra. Rất nhiều thôn dân đã vây quanh hàng rào, dùng mắt thường cũng có thể thấy được đuôi rắn đã trúng mũi kiếm kia. Lớp lân phiến lộ ra màu lửa, đỏ, thậm chí ngọn lửa còn lan dần đến chân thân thể con rắn. Thân thể con rắn giãy giụa trong nước, khiến cho mặt nước như bị đun nóng, bốc lên từng đợt xương trắng. Con rắn vùng vẫy cũng làm cho mặt sông cuồn cuộn không dứt. Ầm một tiếng, một con thuyền nhỏ đang neo đậu gần bờ sông bị con rắn lớn đang chịu giày vò đánh nát gãy. Nhìn thấy một màn này, Kế Duyên sợ hãi hít vào một bụng khí lạnh, thầm nghĩ nếu thân thể bây giờ của mình bị đánh như vậy thì chỉ sợ cũng tồi rồi. Con rắn đau đớn hí lên, thanh âm gào rú khàn khàn. Nó phát hiện ra ngọn lửa trong cơ thể giống như bất diệt, sinh mệnh nó đang bị uy hiếp nghiêm trọng. Trong tình huống này, con rắn dưới sông đã nảy ra ý định độc ác. Nó mở rộng miệng hung hăng cắn về phần đuôi còn đang nhô cao của nó. Phốc! Thanh âm xương thịt, máu, vảy bị xé rách, khiến cho da đầu mọi người, kể cả Kế Duyên đều run lên. Con rắn này quả nhiên đã quyết tâm cắn đứt phần đuôi dài ít nhất là 1/4 cơ thể của nó. Trong nháy mắt, dòng sông nhuộm đỏ, màu máu, mà con rắn này vẫn không hề dừng lại. Nó điên cuồng quấy đụng nước sông, rồi bỏ trốn. Nhìn thấy cảnh tượng này phát sinh, dù cho kẻ khởi xướng là Kế Duyên cũng không kịp phản ứng. Nghiệp trướng, được lắm, vậy mà dám cắn đuôi cầu sinh. Và lúc Kế Duyên vốn đang định đuổi theo thì hắn dừng chân. Hiện tại gia hỏa này so với đám thú bị nhốt thì còn hung tợn hơn. Với lại nó cũng đang trong nước, mà bản thân hắn cũng đã tiêu hao khá nhiều. 2 giây sau, Kế Duyên lại hét to. Thành Hoàng huyện Tuế Viễn, Nhật gia Tuần Du đang ở đâu? Tiếng hét cực lớn, cuồn cuộn không dứt, vang vọng đến chân trời phía xa, chờ câu trả lời. Trong huyện xuất hiện yêu vật quấy phá hại người, mong các vị nhanh chóng hiện thân truy bắt. Tiếng hét thật lớn vang đến nơi xa, gào thét lại như gió. Các vị, mau chóng hiện thân, truy bắt, hiện thân truy bắt. Kế Duyên xoa ngực để phục hồi tinh khí còn sót lại trong cơ thể sau khi tiêu hao quá nhiều, cũng kiềm chế nhịp tim đang đập thình thịch. Hắn phát huy trình độ vượt qua mức bình thường mà hắn có thể làm được. Lúc này đây, ngoại trừ con rắn lớn đang hốt hoảng chạy trối chết vào trong nước, cũng chỉ có một đốm lửa vẫn cháy đỏ rực bám vào dai dẳng ở đuôi rắn như trước. Mặt nước bốc lên từng luồng hơi nước trắng xóa. Ở xung quanh, bất kể là thôn dân hay là gà chó vừa chạy tới vây quanh hàng rào, nhìn thấy cảnh này đều câm nín. Một lúc sau, bọn họ mới giật mình khôi phục lại tinh thần. Là yêu quái đấy, xả mỹ nữ đó nhỉ? Ai ôi, ngay bờ sông, gã lai buôn này được cứu một mạng rồi. May mà có cao nhân đi ngang qua, nếu không thì thôn chúng ta gặp nguy hiểm rồi. Đâu phải đi ngang qua, vị này ngủ lại tối qua đấy, là lão Hứa tiếp khách mà. Lúc nãy vị cao nhân vừa gọi Thành Hoàng âm sai đúng không? Không rõ lắm. Ai ôi, đừng quá phận, đừng quấy rầy cao nhân làm việc. Gào gào, gào gào, gào. Trái lại, lũ chó trong thôn nhao nhao chạy qua. Chúng chen chúc nhau, chạy từ khe hở gần hàng rào ra ngoài sủa về phía dòng sông. Kế Duyên chậm rãi điều tức đè nén cảm xúc phấn khích trong lòng xuống. Hắn có chút giờ khóc giờ cười nhìn mấy con chó này. Vừa nãy chúng mày đã làm gì hả? Chỉ một lát, người dân trong thôn vui vẻ nhận ra trận đánh đã thực sự chấm dứt. Rốt cục cũng có người gan lớn bước tới gần cửa gỗ hàng rào đi ra. Hứa lão đầu bị thôn trưởng đánh thức cũng ở đây. Vào lúc là muốn bắt chuyện cùng với hắn thì thần sắc Kế Duyên khẽ động nhìn về bờ sông bên kia. Hai đạo hư ảnh buồn bã đang lướt trên mặt sông tới gần chỗ hắn. Hư ảnh kia mặc áo quan sai khiến Kế Duyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai gã âm sai đi đến làm cho đám người và lũ chó gần bờ sông cũng phải né sang một bên, mà những người bên ngoài cũng cảm thấy được âm u lạnh lẽo. Âm Sai dừng cách Kế Duân một trượng, chắp tay thi lễ. Dạ Tuần Du dưới trướng Thành Hoàng huyện Tuế Viễn bái kiến tiền trưởng. Đốm lửa cháy đỏ đang bám vào đuôi rắn kia quả thực khiến người khác chú ý, không ai dám xem nhẹ, cũng không cách nào xác định là loại tiên pháp, diệu pháp nào gây ra. Kế Duyên cũng không đợi bọn họ hỏi chuyện, hắn trực tiếp nói nhanh tình huống một cách rõ ràng. Tối nay trên bờ sông thôn này xuất hiện xà yêu quấy phá, dùng thủ pháp lừa gạt muốn hút lấy huyết nhục nguyên dương của nam nhân. Trùng hợp ta ngủ lại đây, phát hiện chuyện này nên đã tức giận ra tay. Bất quá, không nghĩ tới nó nhận một kiếm của ta mà vẫn muốn cắn đuôi cầu sinh. Vì vậy, ta mới nhanh chóng báo cáo cho Thành Hoàng Đại Nhân huyện Tuế Viễn, nhờ các ngài ra tay bắt giết súc sinh này. Hai gã Âm Sai cung kính ôm quyền thi lễ với hắn. Đa tạ tiên trưởng đã ra tay cứu giúp dân chúng huyện Tế Viễn, cũng đa tạ tiên trưởng đã cho chúng ta cơ hội này. Chúng ta chắc chắn tru sát yêu vật kia trước khi nó chạy khỏi huyện Tuế Viễn. Nói xong trong nháy mắt, hai gã Âm Sai hóa thành làn khói bay đi, một gã bay về phía hạ du, một gã khác lướt về phía xa bờ sông, chắc là đến huyện thành Tuế Viễn. Quy mô miếu Thành Hoàng huyện Tuế Viễn còn nhỏ hơn cả huyện Ninh An. Bên trong miếu, người thường không thể nghe được tiếng chuông chiêu hồn đang kêu gọi thần linh mãnh liệt. Các ty thuộc hạ của Thành Hoàng lần lượt xuất hiện, tập hợp phía dưới bức tượng bên trong chủ điện. Dạ Tuần Du trở về, lập tức báo cáo tất cả những gì đã chứng kiến cho Thành Hoàng. Chỉ 2-3 câu đã kể rõ ràng hết thảy những gì đã xảy ra. Ý vào bản thân có đạo hạnh cao thâm, tiên pháp tuyệt diệu, dám quát bảo Tuần Du của bản huyện. Chẳng lẽ vị tiên đạo cao nhân này không biết đạo lý, chỉ có ngàn ngày làm trộm, chứ không có ngàn ngày phòng trộm sao? Bên ngoài tỏ vẻ giận dữ quát mắng với Nhật Dạ Tuần Du, thực tế phòng chứng không phải là phê bình toàn bộ hệ thống, Thành Hoàng huyện Tuế Viễn đồng nhỉ. Phạt ác ti chủ quan vừa nói câu đầu tiên đã biểu thị sự bất mãn về tiếng hét to của Kế Duyên, còn thưởng thiện ti chủ quan chỉ khẽ lắc đầu. Cũng không hẳn vậy, kỳ nhân chém ra một kiếm khiến yêu xà tự cắn đứt đuôi để thoát thân, nhưng hắn không xuất kiếm lần nữa, hoặc là cao ngạo, hoặc là tôn trọng luật lệ của Thành Hoàng huyện Tuế Viễn chúng ta. Được rồi, chuyện này bàn sau, việc cấp bách bây giờ là chém giết yêu xà. Tuần Du đã đại biểu cho âm ti huyện Tuế Viễn đưa ra hứa hẹn, không thể để người ngoài chê cười. Thành Hoàng chủ trì âm ti, bên hông đeo pháp kiếm, bước ra từ từ khỏi thân thể bằng tượng đất, kéo áo bào phất tay ra lệnh. Theo ta phong tỏa Xuân Lộc Cầu, một con xà tinh đánh cắp nguyên dương của phàm nhân, bản thân bị thương nặng thì không thể chạy khỏi trăm dặm quanh huyện Tuế Viễn được. Xà yêu tu luyện chưa có thành tựu, mất đi cái đuôi tương đương người thường bị chặt đứt một chân, căn bản sẽ không chạy nhanh, huống chi vết thương kia cũng chưa chắc đã đơn giản như vậy. Bởi vì trước đó Dạ Tuần Du đã miêu tả chi tiết tình trạng lúc xà yêu đứt đuôi, ánh sáng đỏ trên thân thể nó mãi không biến mất, ngọn lửa bên trong vết thương du tẩu như vật sống. Uy thế tuy nội điểm nhưng lại lộ ra một khí tức lăng lệ ác liệt. Nói chung phải một kiếm như thế là bị mất đuôi thì chắc chắn sẽ không nhẹ nhõm. Đây cũng là căn cứ lớn nhất để thiện ti chủ quan suy đoán rằng nếu một kiếm kia chỉ cần lệch cao vài thước trên người yêu xà, chỉ sợ nó sẽ chết không thể chết hơn. Nhưng cao nhân vẻn vẹn chỉ đốt cháy đuôi, nghĩ theo chiều hướng tích cực thì chắc do hắn tôn trọng quyền quản lý của Thành Hoàng huyện Tế Viễn. Còn phạt ác ti chủ quan sở dĩ buồn bực cũng chẳng qua bởi vì tiếng quát to kia có vẻ hơi làm mất mặt mà thôi. Thành Hoàng tự mình dẫn đầu, trong 7 ti chủ quan có 4 tên theo sau, mấy chục tên âm sai các ti gần như toàn bộ đi theo. Nhìn rõ ràng, có thể cảm giác được ý muốn lập uy. Thành Hoàng dùng kim thân pháp tướng vận chuyển pháp lực, thi triển thần thông dẫn theo các thuộc hạ bay nhanh tới chỗ độ Na Di về phía sông Tật Cầu. Từ xa có thể nghe thấy tiếng một tên Tuần Du đang rung chuông chiều hồn. Lúc này, Thành Hoàng ngẩng đầu nhìn lại, mặt trời đã lấp ló ở phía đông chân trời, chia đôi bờ của sông Lật Cầu thành hai nửa sáng tối, vô cùng rõ ràng. Trời sáng sẽ khiến chúng ta gặp chút phiền phức, tốc chiến tốc thắng. Thành Hoàng đi phía trước, 4 ti chủ quan phía sau, âm sai hai bên mang theo đường hẻm dọc bờ sông, đội hình bước đi vững vàng nhưng tốc độ cũng cực nhanh. Thứ nghiệt chướng kia quả nhiên bị thương nặng. Tuy nước sông bị cự xà quấy đến đục ngầu, nhưng vết máu tanh hôi vẫn theo đó vô cùng dễ thấy. Ở phía trước có một con rắn dài hoàng đang giãy giụa trong nước. Ở ngay phía trước, đi. Thành Hoàng vừa đưa ra mệnh lệnh, 4 vị chủ quan đi theo bỗng cùng nhau tăng tốc. Mỗi người đều xuất ra pháp khí cầm trên tay. Yêu xà lớn mật, nhận lấy cái chết. Nạp mạng đi. Chỉ sau mấy hơi thở, pháp quang thi nhau hiển hiện đánh về phía dòng sông,

Đây là gói đồ và dù che mưa của ngài. Kế Duyên tùy tiện liền biết hành lý chưa từng bị lục đọi. Hắn tiếp nhận đồ từ lão Hứa rồi gật đầu cười. Đa tạ lão nhân gia. Kế tiên sinh khách sáo rồi. Ngài đây còn vừa giúp chúng ta trừ bỏ yêu quái. Lão Hứa, người tối hôm qua cũng cho ta ở nhờ một đêm mà. Kế Duyên cười một tiếng, phủi phủi quần áo rồi đứng lên. Không thể ở lại nơi này nữa, bị thôn dân vây xem là việc nhỏ. Nếu bị quan phủ phái người tới điều tra thăm hỏi, vậy thì phiền toái, vẫn nên rời khỏi là tốt nhất. Kỳ thật loại yêu vật chẳng ra hồn này cũng không dám quá phận hại người. Tại rừng núi hoang sơ thì không nói, chứ huyện thành bình thường chỉ cần có người dân đột tử, lệ khí oán niệm của người chết sẽ khiến sổ ghi chép thiện ác và phúc thọ của thành hoàng ti xuất hiện dị động. Thủ đoạn lừa gạt của yêu xa chắc chắn sẽ lộ sơ hở, dễ dàng bị phát hiện. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 12 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.